Trải qua khoảng thời gian này, cô cũng có chút cảm tình. Nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng chỉ cần một đòn này thôi cũng đủ để phá tan tình cảm này. Thi Nhân rời khỏi bệnh viện mà không nhìn lại. Ánh mắt đặc biệt kiên định. Cô và Tiêu Vinh suốt đêm chạy đến viện điều dưỡng nơi mẹ cô ở. Thi Nhân nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài và lòng căm thù của cô đối với nhà họ Thi càng dâng cao. Thi Nhân trực tiếp vào phòng nhìn mẹ. Cô nằm nhoài trên chân mẹ. Đôi mắt đỏ hoe. Mẹ, con xin lỗi vì đã đến muộn. Lần này con thật sự sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi quỷ quái này. Tay người phụ nữ trung niên run lên vài cái. Cuối cùng vẫn không ôm con gái vào lòng. Sau khi nói một lúc, Thi Nhân cùng mẹ cô đi ngủ. Sáng hôm sau hai người sẽ rời khỏi đây. Đây là giấc ngủ yên bình nhất của Thi Nhân. Sau khi con gái ngủ say, người phụ nữ trung niên cẩn thận sờ lên mặt con gái. Ánh mắt ẩn nhẫn và thể hiện tình yêu. Đây là con gái Thi Nhân của bà. Dù có chuyện gì xảy ra, con bé cũng rất dũng cảm. Nhưng bà chỉ là một vật vướng chân. Bà quá hèn nhát khi tranh chồng. Cuối cùng liên lụy con gái vì bảo vệ bà mà cưới một người đàn ông độc ác. Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đứng dậy. Đắp chăn bông cho Thi Nhân và nắm tay con gái lần cuối. Nước mắt lập tức tuôn rơi. Bà sẽ không bao giờ liên lụy con gái mình nữa. Bầu trời hừng sáng. Một màu đỏ rực tản khắp bầu trời. Mặt trời ló dạng. Thi Nhân uể oải tỉnh dậy, nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, nó đỏ tươi như màu máu. Cô chợt nhíu mày, không muốn nhìn thấy một màu đỏ tươi như vậy. Một giây sau, Thi Nhân phát hiện ra rằng mẹ cô đã biến mất. Cửa phòng bệnh mở ra, giọng nói của Tiêu Vinh có chút gấp gáp. Thi Nhân, chúng ta phải đi nhanh thôi. Tiêu Khôn Hoàng đã phát hiện rồi. Bây giờ cậu ta đang gấp rút tới đây. Cách chương.